Buông ra con yêu sủng kia. Chương 503, đoạt xá kiến tạo mộng cảnh canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà 108 đạo kim sắc trên cầu thang. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Viêm Vương thi thể rung động nhẹ nhẹ lên. Tóc màu lửa đỏ không gió mà bay. Giống như ngủ say người bị bừng tỉnh. Muốn khôi phục, ảo ảo ảo, A Ngốc bằng nhanh nhất tần suất khua tay cự trảo. Mỗi một trảo đều có thể mang đi một khối lớn thạch đầu. Còn lại yêu sủng cùng A Ngốc khác biệt. Công kích của bọn nó vừa mới tiếp xúc màu đen tế đàn. Quy lực thì lại nhận rõ ràng suy yếu. Khó có thể đối tế đàn tạo thành thương tổn quá lớn. Ánh sáng xua tan, ánh sáng tịnh hóa, lúc này. Bài Thiên cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu ảo ảo thi triển Quang Minh hệ tịnh hóa loại kỹ năng. Pha trộn Quang Minh năng lượng điên cuồng khuếch tán. Bắt đầu tịnh hóa màu đen tế đàn tán phát ma khí. Xì xì xì, nương theo lấy giống như nồng axit ăn mòn huyết nhục thanh âm. Ma khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Cũng là ở thời điểm này. Một đạo hư huyễn bóng người phí sức theo Viêm Vương thi thể phía trên tránh thoát đi ra. Ngoại trừ so sánh hư huyễn bên ngoài, đạo thân ảnh này bộ dáng cùng Viêm Vương Địch Chi Giật giống như đúc. Giống như đúc, Địch Chi Giật linh hồn, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Ngự yêu sư lâu dài thối luyện tinh thần lực, linh hồn của bọn hắn cường độ tự nhiên viễn siêu thường nhân. Thì chớ đừng nói chi là vương giả. Bất quá một màn trước mắt vẫn là không khỏi để Lý Trường Sinh cảm thấy kinh hãi. Viêm Vương nhục thân rõ ràng đã triệt để tử vong, nhưng linh hồn của hắn lại không có tiêu tán ở trong thiên địa. Viêm Vương là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ cùng phương này màu đen tế đàn có quan hệ? Hoặc là có nguyên nhân khác? Mặt khác, đây hết thảy có phải là hay không Viêm Vương trong bóng tối bố cục? Mục đích của hắn lại là cái gì? Giờ khắc này, Lý Trường Sinh tâm lý có quá nhiều nghi hoặc, bất quá bất luận nhìn thế nào, Lý Trường Sinh đều cảm giác trong đó tất có âm mưu. Cái này khiến hắn càng phát ra bức thiết muốn phá hủy màu đen tế đàn. Đã Viêm Vương gấp gáp như vậy màu đen tế đàn, hắn thì càng cần phải đưa nó phá hư, rời đi thi thể về sau. Viêm Vương linh hồn rất không thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện linh hồn của hắn càng phát ra hư ảo. Rất hiển nhiên, Viêm Vương không thể rời đi hắn thi thể quá lâu. Dừng tay, mắt thấy Lý Trường Sinh cùng hắn yêu sủng nhóm điên cuồng công kích màu đen tế đàn. Viêm Vương Địch Chi Giật linh hồn nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Càng là hóa thành một đạo hư huyễn lưu quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phóng tới Lý Trường Sinh. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm lại đều có thể cảm giác được. Tựa hồ đạo thanh âm này trực tiếp truyền tới ý thức của bọn hắn biển. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, ngoại trừ A Ngốc tiếp tục phá hư màu đen tế đàn bên ngoài. Còn lại yêu sủng ào ào chuyển hướng, muốn công kích Viêm Vương linh hồn, chỉ một thoáng. Viêm Vương linh hồn phát ra một tiếng bén nhọn chu lên. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm đều nhận lấy ảnh hưởng. Não hải trong nháy mắt biến đến trống không. Ánh mắt ngốc trệ, trong lúc nhất thời không cách nào đối Viêm Vương linh hồn phát động công kích. Cùng yêu sủng nhóm khác biệt, là một tên chuyên tu tinh thần lực ngự yêu sư. Lý Trường Sinh linh hồn cùng tinh thần lực tự nhiên viễn siêu yêu sủng. Nhất là hắn trả biến thành huyền vũ, cái này trên diện rộng đề cao tinh thần của hắn, ngoại trừ có chút khó chịu bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Quỳ thủy thần lôi, Lý Trường Sinh hóa thân huyền vũ phun ra một đạo màu xanh đậm lôi trụ. Muốn chôn vùi Viêm Vương linh hồn, nhưng lại tại lôi trụ sắp trúng đích thời điểm, Viêm Vương linh hồn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thong dong tránh đi quỳ thủy thần lôi, làm hắn lại xuất hiện thời điểm, cùng Lý Trường Sinh chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. Chỉ là cùng vừa mới so sánh, Viêm Vương linh hồn hư huyễn rất nhiều, nơi này không gian dù sao vẫn còn nhiễu loạn bên trong. Viêm Vương cưỡng ép không gian xuyên toa, hao phí tinh thần lực tự nhiên không thể cùng bình thường so sánh. Viêm Vương linh hồn lộ ra dữ tợn đáng sợ nụ cười. Tốc độ của hắn cực nhanh, mắt thấy cũng nhanh muốn cùng Lý Trường Sinh tiếp xúc. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn áp dụng đoạt xá? Nhìn đến Viêm Vương cử động, Lý Trường Sinh tâm lý có suy đoán. Hắn từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua đoạt xá cái từ ngữ này. Nói đơn giản một chút, thì là một loại mượn thân thể người khác sống lại phương pháp. Tương đương với, mượn xác hoàn hồn, chỉ là để Lý Trường Sinh nghĩ không hiểu là, Viêm Vương địch chi giật không phải, thọ hết chết già, nha, theo lý thuyết coi như đoạt xá thành công cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Linh hồn liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, trừ phi Viêm Vương có gia tăng thọ nguyên phương pháp, nếu không không còn gì để nói. Như thế khoảng cách ngắn, lại thêm Viêm Vương linh hồn có thể xưng biến thái tốc độ. Lý Trường Sinh căn bản không kịp thi triển chiêu thứ hai. Bất quá theo nhìn đến Viêm Vương linh hồn bắt đầu, Lý Trường Sinh thì làm khá hơn một chút phòng bị. Răng rác, ảo ảo ảo, lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Một khỏa, bảo châu màu đen, mai rùa phía trên cự xà cắn thành toái phiến. Cái này tự nhiên không phải bảo châu, mà chính là một khỏa mộng yểm nhãn châu con. Mộng yểm nhãn châu, ngự yêu sư thiếp thân đeo liền có thể phát huy công hiệu. Trên diện rộng tăng cường đối ảo cảnh miễn dịch, sẽ không để cho người xâm lấn giấc mơ của ngươi, có thể bị nắm giữ ác mộng huyết thống yêu tinh hấp thu. Thu hoạch được ác mộng bộ phận truyền thừa, trừ cái đó ra, chỉ cần bóp nát mộng yểm nhãn châu con, người sử dụng liền có thể lâm thời nắm giữ chế tạo mộng cảnh đặc thù năng lực. Lý Trường Sinh muốn cũng là chế tạo mộng cảnh năng lực. Tại bóp nát cái này viên thả ở hơn 4 tháng ác mộng trong mắt về sau. Hắn bên ngoài thân tràn ngập một tầng ánh sáng màu xám. Chỉ cần Viêm Vương linh hồn xâm lần ý thức của hắn biển. Hắn liền có thể sử dụng chế tạo mộng cảnh tận khả năng trì hoãn thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Trường Sinh suy nghĩ. Cái này dù sao cũng là một tên vương giả linh hồn. Dù là cực độ suy yếu, vẫn như cũ khó có thể dự chắc. Chỉ một thoáng, Viêm Vương linh hồn vọt vào Lý Trường Sinh ý thức hải. Làm địch chi giật thấy rõ Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu lúc. Tâm lý cũng là trầm xuống. Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu cùng tầm thường cấp 4 ngự yêu sư không kém nhiều. Vẻn vẹn chỉ là nhiều một đầu hơi mờ thông đạo, bởi vì thi triển qua linh hồn giá tiếp bí pháp, thông đạo một cái khác đoạn kết nối lấy ngả hy. Nói cách khác, ngả hy linh hồn tùy thời có thể tương trợ Lý Trường Sinh. Bất quá đối với địch chi giật tới nói, cũng chính là độ khó khăn hệ số một chút gia tăng một số thôi. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trên linh hồn còn hiện ra một cái huyền vũ hư ảnh. Hắn đang ở vào biến thân huyền vũ trạng thái, thân thể, linh hồn tự nhiên phát sinh một chút biến hóa, huyền vũ hư ảnh có thể vững chắc Lý Trường Sinh linh hồn. Có thể đề cao mạnh đối huyễn cảnh, mộng cảnh, thôi miên, tinh thần lực, linh hồn các phương diện kháng tính, cái này thì cũng thôi đi, tối thiểu địch chi giật còn có thể đoán được, lệnh hắn khiếp sợ là... Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu bên trong trọn vẹn phiêu đắng 4 kiện dị bảo. Bách biến thiên huyễn mặt nạ, tam phẩm tinh cung liên đài, thanh tâm chấn hồn chung cùng thái âm lệnh, trước cả hai còn nói được, đối với hắn không có cái uy hiếp gì, chỉ là vừa nhìn thấy thanh tâm chấn hồn chung, địch chi giật theo bản năng hiện ra khủng hoảng tâm tình. Món bảo vật này tựa hồ khắc chế hắn dạng này linh hồn thề. Đến mức sau cùng thái âm lệnh, chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác được một mảnh trong vắt thư thái ánh trăng. Chính hắn nắm giữ thế giới kỳ vật, tự nhiên cảm giác được đây là một kiện công hiệu không biết thế giới kỳ vật. Tiểu tử này chẳng lẽ là vị nào vương giả truyền nhân? Không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy dị bảo? Bao quát một kiện thế giới kỳ vật, không đúng, thế giới kỳ vật loại này đẳng cấp bảo vật. Tầm thường vương giả chính mình dùng đều không đủ, Làm thế nào có thể tùy ý ban thưởng cho hậu bối? Chẳng lẽ gia hỏa này hậu trường so chính mình tưởng tượng còn muốn đại? Địch Chi Giật tâm lý theo bản năng hiện lên hối hận tâm tình. Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Hắn sợ chết, rất rõ ràng cái này đem là hắn cơ hội cuối cùng. Chỉ có đoạt xá Lý Trường Sinh mới có thể kéo dài tính mạng của hắn. Nếu không sẽ chỉ rơi xuống biến thành cho bụi xuống tràng. Những thứ này nói đến rất dài. Kỳ thực cũng chính là một trong nháy mắt. Tại Địch Chi Giật linh hồn xâm lần ý thức hải nháy mắt. Lý Trường Sinh ý thức tiến nhập linh hồn quang cầu. Tùng tùng, trước tiên, Lý Trường Sinh kích hoạt thanh tâm chấn hồn chung. Ý thức hải bắt đầu quanh quẩn từng tiếng khiến người ta trầm bồng du dương tiếng chuông. Dạng này tiếng chuông rơi vào Địch Chi Giật trong tai, chỉ cảm giác đến linh hồn của mình truyền đến từng trận như tê liệt cảm giác. Cái này tự nhiên không phải là ảo giác, tại tiếng chuông quanh quẩn dưới, Địch Chi Giật linh hồn biến đến càng phát ra hư ảo. Ngươi không chết thì là ta vong, Địch Chi Giật tự nhiên không do dự, qua trong giây lát xuất hiện ở Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu biên giới. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh ngang nhiên phát động mộng cảnh năng lực, giữa bất chi bất giác đem Địch Chi Giật linh hồn nắm nhập từ hắn chỗ kiến tạo trong mộng cảnh. Cũng chính là Địch Chi Giật linh hồn không tại đỉnh phong trạng thái. Lại thêm Huyền Vũ hư ảnh phụ trợ, nếu không Lý Trường Sinh còn thật không có nắm chắc đem hắn nắm nhập trong mộng cảnh. Địch Chi Giật linh hồn bỗng nhiên ngừng lại, ý thức của hắn đắm chìm trong Lý Trường Sinh kiến tạo trong mộng cảnh. Tại cái mộng cảnh này bên trong, hắn bắt đầu đuổi theo Lý Trường Sinh linh hồn, tốc độ của hắn so Lý Trường Sinh nhanh, rất nhanh cắn xuống một khối lớn mảnh vụn linh hồn, nhưng chính hắn cũng bị Lý Trường Sinh phản kích kéo lột xuống một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn. Lý Trường Sinh tận lực chế tạo trong mộng cảnh, tự nhiên là có lợi cho Địch Chi Giật, dạng này cũng có thể để Địch Chi Giật càng thêm đắm chìm ở trong giấc mộng. Mà tại Địch Chi Giật đắm chìm ở trong giấc mộng thời điểm, Lý Trường Sinh căn cứ chỗ kiến tạo mộng cảnh đúng lúc đó công kích Địch Chi Giật linh hồn. Thanh tâm chấn hồn chung không ngừng đập, Lý Trường Sinh cũng khống chế linh hồn quang cầu xé rách lấy Địch Chi Giật linh hồn. Làm đến Địch Chi Giật linh hồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến mờ đi. Đồng thời, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu cũng biến thành càng phát ra sáng chói chói mắt. Đồng thời đại lượng trí nhớ không ngừng tràn vào đầu của hắn. Đây là tới tự Địch Chi Giật trí nhớ. Chỉ cần Lý Trường Sinh hoàn toàn thôn phệ cũng tiêu hóa Địch Chi Giật linh hồn. Liền có thể cướp bóc hắn đại bộ phận trí nhớ. Cơ hồ tương đương tại truyền thừa. Cảnh tượng như vậy cũng liền duy trì trong vòng mấy cái hít thở công phu. Hiện tại Địch Chi Giật dù là không kịp đỉnh phong lúc 10, nhưng chung quy là một vị vương giả, hợp thời phản ứng lại, cưỡng ép thoát khỏi mộng cảnh, thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại đủ để cho Lý Trường Sinh xác định ưu thế. Xé rách phía dưới Địch Chi Giật 13 linh hồn, quan trọng nơi này còn là hắn sân nhà, cùng Huyền Vũ hư ảnh trợ giúp, tại trong thức hài. Hai cái quang cầu bắt đầu điên cuồng xé rách lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Chỉ có người thắng lợi, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thái âm lệnh, tam phẩm tinh cung liên đài tác dụng nhìn như không lớn. Nhưng chúng nó hoặc nhiều hoặc ít triệt tiêu một số thương tổn. Thanh tâm định thần chung càng không cần nói, không chỉ có thể đối Địch Chi Giật tạo thành thương tổn. Đồng thời an thần bình tĩnh phách công hiệu cũng để cho Lý Trường Sinh thời khắc duy trì toàn lực phát ra. Không giống Địch Chi Giật thỉnh thoảng bởi vì đau đớn mà sinh ra trần trờ. Mê võng loại hình mặt trái trạng thái. Cách chương.